Chương 341, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây khó trách. Phật Hề giật mình. Giống linh khí lại không giống, có linh lực ba động, bên trong còn dung hợp một chút những vật khác. Sở Thiểu Niên khỏe môi nhếch lên, điểm điểm sách. Bọn họ linh căn không gọi linh căn, gọi mạ thẻ cờ di tổ, ma pháp thủy tinh, tên cứ gọi tắt ma tinh. Trời sinh có được ma tinh người, là bị thần minh chọn chúng may mắn, cũng có thể tu luyện ma pháp, đồng dạng có loại loại phân hóa, cùng nhiều ma tinh cùng tồn tại. Lại, bọn họ ma pháp tu luyện tốt giống cùng hưởng, cùng chúng ta linh khí hấp thu không sai biệt lắm, đến là ma pháp phù vòng là cái rất có ý tứ đồ vật, có hoang dại, có từng người mình bí pháp truyền thừa. Ta cảm thấy, bọn hắn ma pháp phù vòng, đến là có chút giống chúng ta bên này, các môn các phái, cùng các linh tu luyện tâm pháp, chỉ là bọn hắn cờ nở đọc chú ngữ tiến hành khác, có chút giống phụ lục. Chúng ta lại không cần, trực tiếp tiến hành linh lực chuyển hóa vận dụng, còn đem phụ lục tách ra, bọn họ lại đem phù vòng tiến hành dung hợp tăng thêm, có mấy phần ngôn linh ý tứ. Nô! Phật Hề gật đầu. Cầm qua một bản lật ra đến xem, lái chậm chậm khẩu. Chủng loại điểm QNZ rất nhiều, quang minh thần bạch ma pháp, hắc ám thần hắc ma pháp, vu sư bụi ma pháp, đây coi như là linh tu cùng tà tu khác nhau nha, y đi theo phía trên viết bộ dạng này, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bưng lên một bên hồng trà uống một ngụm. Sở Quân Cố thần sắc nghiền ngẫm. Thế giới này chính là có ý tứ cực kỳ. Vẫn luôn lưu tại giới ngoại, thật có loại hết ngồi đáy giếng tự kiềm chế cảm giác. Nguyên bản nàng là nghĩ đến. Xử lý xong cùng sở ra đem liên lụy huyết mạch truyền thừa, lại không có chút nào trói buộc đến giới bên trong chơi. Chơi bao lâu, chơi tới khi nào đều là nàng định đoạt. Nhưng, cùng nhất thiền lễ lễ Phật, luận luận kinh, tâm tình ngũ hồ tứ hải, trao đổi tầm mắt tâm đắc sau. Nàng đỗng nhiên sinh ra một loại. Kỳ thật, nàng đem chính mình cố phong tại chỗ trói buộc cảm giác. Nhất thiền đại sư có mấy lời, nói rất là khéo. Hắn nói nàng đưa tay. Không có thử một cái lật sách, gãi mặt. Bên môi ý cười thật sâu nhàn nhạt. Đu nở dê vở ơ y a có một câu gọi là, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng nhất định không được cùng sở ra liên hệ. Đang tìm kiếm cắt ra phương pháp lúc, ngược lại cùng sở ra gặp nhau càng ngày càng sâu. Đi cứu lao gia tử, không học hỏi dễ nói sáng tỏ điểm này lao gia tử không đối nàng thật tốt, cu nở dê không đối nàng nhiều ác. Đứng tại chính nàng lập trường. Sở ra ngoại trừ không có phản hồi về cho nàng thân tình bên ngoài, còn lại cũng không có khắt khe nàng. Ăn ở, mọi thứ tinh tế. Là nàng lòng có chấp nghiệm, ý nghĩ sang bậy. Ý đồ nhận được đến người trong nhà chú ý, cùng che chở. Muốn trở thành những cái kia, có thể tùy ý nũng nịu, tùy hứng hài tử đồng dạng, hưởng thụ cha mẹ trưởng bối yêu thương, mới đi bên trên không đường về. Trong lúc này, cố nhiên có ban đầu, sở ra coi thường nàng nguyên nhân. QNZ có sở ra, không cho nàng cơ hội giải thích. Tại nàng bị thương tổn, bị lộ ra lúc. Cái gì cũng không nói, trực tiếp đưa nàng đóng gói đưa tiễn, lưu cho nàng vô hạn oán hận cùng cố chấp nguyên nhân. Nhưng, nói cho cùng, là nàng quá nhỏ, không đủ thành thục. Không thể kịp thời hữu hiệu vãn hồi, đem sự kiện hạ thấp nhất tổn thương khả năng. Cho nên, nguyên nhân lớn nhất xuất hiện ở chính nàng trên người. Nếu nàng không ý nghĩ sang bậy, không đòi hỏi quá đáng. Không lần nữa trở lại sở ra. Tới một mức độ nào đó, y đi theo nàng lúc ấy thân thủ cùng năng lực, có thể sống rất tốt. Có thể. Chấp niệm đã sinh, oán hận khó bình. Thậm chí vẫn như cũ lòng sinh hy vọng. Cho là mình không tốt, mới có thể bị khu trục sở ra. Như vậy, nàng nếu là cường đại, ưu tú, có thể tự mình xử lý hết thể sự kiện. Có phải hay không liền có thể nhận được chú ý cùng che chở rồi tại nàng lần thứ hai lựa chọn trở lại sở ra. Sở ra vẫn không có trọng thương nàng, hoặc là ép buộc nàng. Chỉ là, đãi nàng như khách, xa cách lạnh lùng. Như vậy phân biệt rõ ràng thái độ. Mặc nàng làm thế nào, đều lấy lòng không được bọn hắn cố gắng, tại hệ số sập bàn sau. Mới là chọc giận nàng, cùng sở lao cha đối đầu, cùng về sau bị này chu sát nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây là lấy nàng giác quan cảm nhận, làm văn bối, đối sở ra bình phán. Như vậy, bóc ra ra. Lấy người khác lập trường, đến phán định sở ra. Sở ra không thể nghi ngờ là ưu tú. Ưu tú đến để cho người ta theo không kịp. Ưu tú đến để cho người ta tự lấy làm xấu hổ. ưu tú đến để cho người ta kính ngưỡng cùng bái, ưu tú đến làm nó trở thành chu cô tờ tín ngưỡng. Gia tộc, nhân phẩm, bản tính, năng lực, thủ đoạn, quyền thế, đây hết thảy, sở ra đều nắm chắc rất tốt. Thượng không áp tổng thống, hạ không chậm trễ bách tính, bên trong lại dịu dắt các loại nhân tài ưu tú, vì đó trở thành căn cơ, bất kỳ cái gì bay lượn. Càng lấy dân làm gốc, lấy nước làm đầu. Hộ bách tính không lo, hộ đế quốc không tranh. Mặc kệ là bên ngoài, mọi người thấy. Vẫn là phía sau, đám người không thấy được. Sở ra đều là làm chi không thẹn thủ hộ thần. Điểm này, dù là nàng có tư tâm, đối sở ra chưa từng oán hận khó chịu, đều không thể trái lương tâm nói một câu không đúng. Chính là bởi vì như vậy. Nàng theo sau khi sống lại, đối sở ra giác quan rất mâu thuẫn. Hận không thể tru sát, oán không thể tiêu phẳng. Cho nên, chỉ có bóc ra. Người an ta tốt, mới là tốt nhất, không thúc đẩy hai bên, lưỡng bại câu thương. Ổn thỏa nhất xử lý phương pháp không phải sao, thế nhưng là nào có mọi chuyện như ý, suy nghĩ gì đều có thể tâm tưởng sự thành đâu. Nàng có tâm ma a, tâm ma chính là sở ra a, muốn rời xa sở ra, lại không được. Bởi vì tâm ma không cho phép. Tâm ma chưa trừ diệt, làm sao có thể an, nhất là, nàng lại vô ý gian thăm dò đến một cái khác không hề tờ âm ở thừa nở dê thế giới. Tâm ma càng là không được. Cho nên... phải làm sao giết sở ra tất cả mọi người, lý trí của nàng, tín niệm của nàng, nàng thủ vững, nàng tỉnh táo, tuyệt đối không cho phép nàng làm như thế. Nếu là làm, nàng biến thành người nào, nàng lại trở thành dạng gì tồn tại từ nay về sau. Cũng chỉ có thể sống ở âm u ránh nước bẩn trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.